Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, chương 263, nguyền rủa nam nam đi chết. Đi theo phía sau chạy vào Dạ Lan Thịnh nhìn xem cái này, lại nhìn một chút cái kia, đem rơi trên mặt đất quần áo và bút lông còn cho bọn hắn. Lúc này mới yêu nhã cao quý bước vào ngưỡng cửa, có lễ phép kêu một tiếng. Thanh Di, Ngọc Thanh Lạc cổ bị nam nam gắt gao ôm, cơ hồ không thở nổi. Tiểu gia hỏa lại vẫn còn không vừa lòng một dạng, đem toàn bộ gương mặt hướng trên mặt nàng cọ, một bên cọ một bên gọi bậy. Mụ mụ, nam nam hôm nay có hay không nhẹ? Ta cho ngươi biết à, ta hôm qua đều không ăn 5 bữa cơm, ta liền ăn 3 ngừng lại, hơn nữa ăn cũng không quá no bụng. Ngươi ôm một cái, nhìn xem có hay không trừ 1 cân thịt thịt. Mụ mụ à, ta còn muốn cáo trạng. Ba ba hôm qua khi phụ ta, hắn nói muốn ta đã trở về, hắn dự định về sau đều mỗi ngày ngược đãi ta a. Mụ mụ, ngươi có không có cảm thấy chuyện này thật sự là cực kỳ tàn ác táng tận thiên lương a? Ân, ta cảm thấy có, mụ mụ cũng cho là như vậy đúng hay không? Ta liền biết mụ mụ cùng ta là tâm hữu linh tê. Ngọc Thanh là khóe miệng co quắp một cái, thoát khỏi cổ nàng bị hắn chết chết ôm đều không có cách nào hít thở. Trả lời thế nào hắn lời nói. Sau đó cửa vào Dạ Tu Độc không nhịn được thái dương trượt xuống 3 đầu hắc tuyến. Đem nam nam ôm xuống. Ta lúc nào ngược đãi ngươi. Dạy công phu của ngươi liền là ngược đãi ngươi. Đúng rồi. Nam nam trả lời lẽ thẳng khí hùng. Hai tay hai chân bay nhảy 2 lần. Liền muốn từ Dạ Tu Độc trong ngực xuống tới. Sau đó lại leo lên Ngọc Thanh Lạc trên đùi, ôm lấy nàng tiếp tục cọ. Nam nam, người cho ta yên tĩnh điểm, đem đặt ở trên cổ ta móng vuốt cho ta bắt lại đến. Ngọc Thanh Lạc lạnh lẽo thanh âm cùng một chỗ. Nam nam lập tức ngoan ngoãn không còn dám động, đem tay nhỏ cầm xuống dưới. Tiểu tức phụ một dạng núp ở Ngọc Thanh Lạc trong ngực. Dạ Tu Độc thấy đơn giản nhìn mà than thở. Tiểu quỷ này làm sao ở trước mặt mình liền làm càn như thế. Ở trước mặt Ngọc Thanh Lạc ngay cả một cái dám cũng không dám thả. Hắn có phải hay không ở trước mặt hắn thật không có uy tín. Dạ Tu Độc lắc lắc đầu. Đi đến ngồi xuống một bên. Rót cho mình một chén nước. Chỉ là còn không có uống. Lại bị nam nam cướp đi. Tiểu gia hỏa hết sức ân cần nịnh nọt đưa tới Ngọc Thanh Lạc bên miệng. Mụ mụ. Uống nước, Dạ Tu Độc đưa đến đồng dạng tay nhéo nhéo. Cuối cùng bất đắc dĩ thu hồi lại. Được rồi, hai người bọn họ, hắn liền dung túng một lần a. Ngọc Thanh Lạc không muốn uống nước, đem cái chén đẩy ra. Vừa định ngẩng đầu hỏi một chút Dạ Tu Độc đến cùng chuyện gì xảy ra. Nam nam làm sao sẽ xuất hiện ở Tu Vương Phủ. Ai biết ngẩng đầu một cái. Liền thấy Diệt Tâm cùng Ngọc Bảo Nhi mặt mũi tràn đầy chấn kinh chừng lớn nam nam. Hai người giống như là bị điểm huyệt đạo một dạng. Nhỏ bé miệng mở rộng không nhúc nhích. Một cái trên tay cầm lấy quần áo kéo. Một cái ngược lại cầm bút lông trong lòng bàn tay đều là mực nước. Ngạch, Ngọc Thanh Lạc tròng mắt. Nhìn mình uống nước nam nam. Lúc này mới nhớ tới nàng cũng chưa nói cho bọn hắn biết hai cái bản thân đem nam nam sinh ra tới sự. Tình, lúc trước nàng cũng chỉ là đơn giản cùng Diệt Tâm nhắc nhắc bản thân năm đó tao ngộ. Nói chuyện cũng vẻn vẹn ở bọn hắn bị đuổi giết đến miếu hoang mới thôi. Chỉ nói là nói sinh con giai đoạn lúc nàng tâm tình không tốt lắm ngừng lại không nói tiếp. Diệt Tâm lúc ấy cho là nàng nhớ tới thương tâm chuyện cũ. Coi là cái kia chết ở trong miếu hoang hài tử liền là năm đó trong bụng của nàng hoài cái kia. Cũng không nỡ tâm nàng nhắc lại. Nàng cũng liền thật, không có nói qua nam nam tồn tại. Về phần Mạc Huyền, những chuyện này đại khái càng sẽ không chủ động đi nói. Mà trong vương phủ người, ngoại trừ từ chỗ khác viện đến Lâm Mụ bên ngoài, những người khác cũng chưa bao giờ thấy qua nam nam. Tự nhiên cũng không cái gì có thể cho bọn họ nói. Cho nên, nói cách khác, giờ này khắc này, Diệt Tâm cùng Ngọc Bảo Nhi còn không biết. Năm đó hai tử kia cũng chưa chết, bây giờ vẫn là nhảy nhót tưng bừng đứng trước mặt bọn họ. Mụ mụ, hai người bọn họ thế nào? Nam Nam uống xong trà, liền nhu thuận ngẩng đầu nhìn mụ mụ. Lập tức phát hiện mụ mụ thế mà không có cẩn thận thật tốt nhìn một cái nàng nhi tử bảo bối. Tức khắc cũng bắt đầu bất mãn thuận theo nàng ánh mắt nhìn lại. Nam Nam như thế vừa lên tiếng, ngu ngơ Duyệt Tâm cùng Ngọc Bảo Nhi cũng coi như lấy lại tinh thần. Hai người đều có chút hai chân như nhũn ra đi đến Ngọc Thanh Lạc trước mặt. Nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút Nam Nam. Hồi lâu, mới nghe được Diệt Tâm có chút phiêu miểu thanh âm vang lên. Tiểu thư, đây là, hắn gọi mẫu thân ngươi. Cái kia, đó không phải là, ân, cái kia Diệt Tâm a, liền là, năm đó hai tử không có chết. Hắn sống thật tốt, liền là hắn, Nam Nam, 5 tuổi, Ngọc Thanh Lạc đem tiểu gia hỏa thả tới chỗ. Để hắn đoan đoan chính chính đứng ở trước mặt hai người. Nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười giới thiệu, Diệt Tâm cùng Ngọc Bảo Nhi đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Vẫn như cũ chấn kinh nhìn lên trước mặt Nam Nam. Nuốt một ngụm nước bọt. Nam Nam đi về phía trước hai bước. Nâng lên cái đầu nhỏ nhìn bọn hắn chằm chằm hai người thẳng nhìn. Thật lâu bỗng nhiên cười nói. Mụ mụ, hai người bọn họ đều ngu sao? Làm sao một bộ trời cũng sắp sụp xuống tới bộ dáng. Ha ha, ngươi xem một chút, ánh mắt của nàng đều muốn lòi ra. Còn có hắn, trên mặt tất cả đều là mực nước. Làm sao nơi này còn có hai cái kẻ ngu. Khục, Nam Nam, không nên nói bậy. Đây là mụ mụ thân đệ đệ Bảo Nhi. Người cậu ruột, đây là Duyệt Tâm, mụ mụ trước kia nha hoàn. Cậu ruột. Nam Nam trong khoảnh khắc sắc mặt trắng xanh, bổ nhào vào nhà hắn mụ mụ trên người khóc trời đập đất lên. Mụ mụ ngươi từ nơi nào tìm đến đệ đệ a? Hắn chỉ lớn hơn ta như vậy ném một cái ném liền muốn làm ta cậu. Cái kia ta không phải thua thiệt sao? Ta không muốn, chết cũng không cần. Ngọc Bảo Nhi mấp máy môi, trên mặt lóe qua vẻ lúng túng, chỉ là trong mắt vẫn là lóe lên hiếu kỳ. Một mực đánh giá Nam Nam, nhìn xem hắn trắng trẻo mũm mĩm chu cái miệng nhỏ hợp lại. Đã cảm thấy đặc biệt đáng yêu, lại nghĩ tới tỷ tỷ vừa mới giới thiệu. Tỷ tỷ nói hắn làm cậu. Hắc hắc, cậu a, Ngọc Bảo Nhi thật cao hứng. Từ nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc bắt đầu liền nhấc lên tâm cũng coi như rơi xuống. Nguyên lai năm đó tỷ tỷ không có việc gì, tỷ tỷ hài tử cũng còn sống. Hơn nữa, dáng dấp đẹp như thế. Ngọc Bảo Nhi cao hứng. Diệt Tâm càng là vui vẻ trực tiếp khóc lên. Là tiểu thiếu gia còn sống. Ô ô, tiểu thư, thật quá tốt rồi. Ta về sau rốt cuộc không cần vụng trộm cho tiểu thiếu gia dâng hương tế bái. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh Lạc, ngón tay khẽ run lên. Kém chút nắm đau đớn Nam Nam. Nam Nam nháy mắt nổi trận lôi đình. Dâng hương, nàng lại đem hắn trở thành người chết. Người chết a? Dạ Lan Thịnh trong lòng giật mình, cảm thấy tình huống không ổn, có loại dự cảm không tốt. Ngọc Bảo Nhi kinh khủng nhìn về phía Diệt Tâm, nghĩ đến nàng buổi sáng hướng về phía ngoài cửa sổ một cái hướng khác Nam Nam tự nói tình cảnh. Đứng ở ngoài cửa Văn Thiên ba người yên lặng đem ánh mắt rơi vào Mạc Huyền trên người. Nguyên một đám đồng tình vỗ vai hắn một cái. Chỉ mong Diệt Tâm sẽ không bị chủ tử tiêu diệt, còn có thể lưu cái mạng cùng hắn vui kết liền cành. Chỉ có Dạ Tu Độc, đem chén trà trong tay bỗng nhiên đặt tại trên mặt bàn. Thanh âm thanh thúy ngột ngạt, đem tất cả mọi người ánh mắt đều kéo lại. Sau đó cười lạnh, a, ngươi dám nguyền rủa bản vương nhi tử đi chết. Ngoặc kép, I-A-I-N-I-E-G các converter, I-A-I-E-E-I-E-E-I, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.